Đô thị tu chân y thánh, 53 năm, chương 535, ngôn từ giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Trần Phi trên mặt không biểu tình, vẻ rốt cục có điều trệ chậm, trong ánh mắt dần dần hiện ra lo một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ, nghiêng đầu nhìn phía Hứa Hòa An, khóe miệng phủi phít thản nhiên nói: ngươi họ Hứa. Nếu ta không đoán sai, kỳ thực ta nên biết ngươi tới tự gia tộc nào. Ngươi lời này có ý tứ? Hứa Hòa An nghe vậy sắc mặt mạnh đổi, trong lòng có loại dự cảm bất tường, giọng nói bất thiện nói. Có ý tứ, không nhiều rõ ràng sao? Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, khinh thường nói. Ỷ vào các ngươi tổ gia gia cùng Hứa lão thái gia đích tình phân, quan hệ các ngươi gia tộc mấy năm nay kéo ra hổ cáo mượn oai hùm chuyện hoang đường mà còn làm được ít sao? Lão thái gia đã sớm đối với các ngươi nhà thất vọng rồi, còn không biết thú. Thực sự là, nguyên lai hắn không ngờ đoán được lai lịch của đối phương. Trước nhàn rỗi không chuyện gì mà cùng Hứa lão thái gia kéo việc nhà, lúc người sau say rượu vi huân sau, từng bất đắc dĩ đề cập tới những chuyện này. Nguyên lai hắn là thấy lão huynh đệ tình hữu nghị trên, mới có thể thường thường chiếu cố một cái khác Hứa gia. Có thể gia tộc này người, nhưng bây giờ có chút bùn nhão đỡ không nổi tường, hơn nữa còn không biết có phải hay không là thiếu nội tâm, hoàn toàn định vị không chính xác góc độ của mình cùng vị trí. Những năm gần đây bọn họ làm những chuyện như vậy mà là nhất kiện so với nhất kiện hoang đường, nhất kiện so với nhất kiện không óc, do đó khiến Hứa lão thái gia bên kia là chân chính có một ít thất vọng rồi. Vì vậy thái độ cũng chuyển biến rất nhiều, mà bây giờ xem ra cái này người của gia tộc cơ nhiên còn không biết bản thân sai ở đâu, là hiện tại nhìn thấy mình ở Hứa lão thái gia trước mặt đương hồng đã cảm thấy có uy hiếp. Đoạt gia tộc bọn họ được sủng ái vị trí, vì vậy phí hết tâm tư chạy tới muốn ghim hắn. Xin nhờ có điểm đầu óc tốt sao, coi như là hắn nhận thức Hứa lão thái gia cho hắn tiếp theo tốt số trước, các ngươi gia tộc này ở lão thái gia trong lòng địa vị, hình như cũng đã rất không được tốt lắm đi. Tự cho là đúng chuyện hoang đường mà làm nhiều lắm, vì vậy đã đối kỳ thất vọng. Có thể tuy rằng Trần Phi trong lòng biết chân tướng của sự tình, thế mà Hứa Hòa An nhưng thật giống như hoàn toàn không biết vậy, hoặc là tuyển trạch tính trí chướng. Cho nên khi hắn vừa nghe đến Trần Phi lời này, nhất thời tạc mau, vẻ mặt cả giận nói. Cẩu tạp chủng, ngươi nói cái gì? Ngươi tin hay không lão tử? Giống như bị đạp cái đuôi mèo con vậy. Miệng sạch sẽ một chút. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, trên mặt đã bị hung hăng bị đánh một cái, thiếu chút nữa bị đánh mộng, mắt nổ đom đóm, thân thì càng thiếu chút nữa dạo qua một vòng, trên mặt hỏa lạt lạt cay đau. Nguyên bản tiếng động lớn gây dưới đất quyền chàng nhất thời có chút quỳ dị yên lặng lại, ở đây sở hữu trùng hợp mắt thấy đến một màn này người, đều vẻ mặt không dám tin nhìn Hứa Hòa An, nhìn khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống tiên huyết, bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi mắt thấy một màn này. Ở bầu trời này quyền anh câu lạc bộ lại có người dám như thế trực tiếp phiến Hứa Hòa An lỗ tay, hơn nữa còn là cái thanh niên nhân. Hắn có biết hay không cái này Hứa Hòa An Hứa thiếu là thân phận gì? Bối cảnh gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là đường đường tiểu Hứa nhà đời thứ ba công nhận nhân vật dẫn đầu, kỳ phía sau, còn càng có lão Hứa nhà cái loại này đứng đầu, vô cùng to lớn quái vật lớn. Nhưng bây giờ, hắn Hứa Hòa An Hứa thiếu lại dĩ nhiên thật bị đánh. Và lại vẫn là như vậy trước công chúng, trước mắt bao người. Hầu như tất cả mọi người ngây người, không cách nào tưởng tượng. Con mẹ nó ngươi, quảng cáo, đương nhiên hiện tại sợ rằng tối không tưởng được còn là Hứa Hòa An chính hắn. Chỉ thấy hắn đầu tiên là sừng sốt một hồi, sau đó chậm rãi vươn tay, ngốc lăng lau lau rồi một chút vết máu ở khóe miệng đặt ở hai mắt phía trước. Chói mắt màu đỏ nhất thời làm hắn hai mắt con ngươi đều giữ dằn co rút lại một chút, theo sát mà chỉ thấy kỳ bỗng nhiên nghiêng đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cắn răng nói. Tiểu tử, ngươi, lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không? Hòa An, được rồi, có thể, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm quát lớn thanh từ xa đến gần, khiến quyền kia sắp đến bộc phát ra Hứa Hòa An một trầu. Sau đó chỉ thấy một thân xuyên bộ xương khô ống tay áo tê tuất người từ bên kia hướng đi tới. Côn ít, Hứa Hòa An bụng mặt, sắc mặt như trước cực vi khó coi. Đến mức mặc bộ xương khô ống tay áo tê tuất người, hiển nhiên cũng không phải người khác, chính là ở phía sau từ đầu tới đôi mắt thấy toàn bộ quá trình Trần Côn Côn đại thiếu. Chỉ thấy kỳ chậm rãi đi tới, ven đường phàm là nhân quần chen chúc đoạn đường, dĩ nhiên giờ khắc này không hẹn mà cùng hướng hai bên dựa vào, đem trung gian đường nhường lại. Côn ít, sau đó liên tiếp ngữ điệu trong tràn đầy nồng nặc kính quý bắt chuyện thanh không ngừng vang lên, trên mặt mỗi người đều hiện lên theo khó có thể dùng lời nói mà hình dung được kinh sắc. Không nghĩ tới cơ nhiên có thể ở cái này nhìn thấy hắn. dù sao đây chính là Trần Côn Côn đại thiếu A tứ cửu thành chân chính cây chính miêu hồng màu đỏ thái tử một trong. Coi như hiện nay lão Trần gia hơi có vẻ xuống dốc, có thể chung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vì vậy nếu là có thể ở kỳ lúc còn trẻ cùng kết bạn cũng đánh tốt quan hệ, đối với bọn hắn tương lai tiền đồ tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. Như vậy tương giác dưới, coi như là Hứa Hòa An Hứa đại thiếu cái loại này tiểu hứa nhà đời thứ ba công nhận người dẫn đầu, hiện tại xem ra, đều tốt giống như không coi vào đâu a mà nhưng vào lúc này, theo thông hướng Trần Phi, Hứa Hòa An theo đường đã bị nhường lại, thế mà chỉ thấy mặc bộ xương khô tê tuất Trần Côn ở mấy khí chất băng lãnh, mắt lộ ra lệ quang hắc y nhân vòng vây dưới, chậm rãi tới gần, sau cùng dừng ở cách bọn họ hai người chừng một thước cự ly, hai mắt trầm ổn đánh giá Trần Phi, không nói gì. Có thể ở trong lòng hắn, vào lúc này chân chính nhìn thấy Trần Phi tự mình cảm thụ được cái loại này tự ngay từ đầu tựu không gì sánh được bình tĩnh khí chất sau, dù là Trần Khôn cũng không khỏi không ở trong lòng cảm thán. Có thể lẻ loi một mình độc sông như vậy long đàm hổ huyệt còn như vậy bình tĩnh tên, ha ha, quả nhiên là có cầm ghế bàn trải a trách không được bây giờ trong nhà mặt nghĩ như vậy nhượng hắn trở lại, quả nhiên là cái uy hiếp. Người chính là Trần Côn, ngay tại lúc này, Trần Phi cũng đã xuất bắt đầu trước nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt đánh giá đối phương, trong lòng, lại như có như không hiện ra một chút không kiên nhẫn cảm giác. Trốn và tìm, vòng quanh chơi lâu như vậy, cuối cùng cũng bỏ được tự mình hiện thân. Có thể nhìn như bây giờ tử tựa hồ cũng không được tốt lắm nha. Ta chính là Trần Côn, thật hân hạnh gặp ngươi. Sau một khắc chỉ thấy Trần Côn trên mặt hiện ra tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, vươn tay đưa về phía Trần Phi. Ngược lại cũng có vẻ tương đối khách khí, thế mà Trần Phi lại, Lý, để ý đều không để ý đến hắn loại động tác này, vẻn vẹn chỉ là mặt không biểu tình đánh giá đối phương, trong ánh mắt không kiên nhẫn vẻ cùng lãnh ý, hình như càng ngày càng có chút nồng nặc lên. Hắn chân thực không quá thích cùng đối phương như vậy vòng quanh. Có ý tứ sao, con mẹ nó ngươi có ý tứ, Côn thiếu chủ động tự mình tìm ngươi nắm tay, đó là để mắt ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Đừng quá ma quá không nhìn được mang. Mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy, không coi ai ra gì, phách lối một màn, trong lòng vốn là nín nổi giận trong bụng Hứa Hòa An ở trong chớp nhoáng này càng nổ. Bắt được cơ hội này muốn chửi ầm lên, khả Trần Côn lại lần đưa tay ý bảo hắn ngậm miệng, sau lúc này mới lại quay đầu nhìn phía Trần Phi, khẽ nhíu mày nói. Xem ra trong lòng ngươi đối mặt ta ấn tượng không phải là tốt a, bất quá cũng là. Chỉ nói là đến cái này hắn lại đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười có chút quỷ dị nói. Như thế nào đi nữa nói ta cũng có thể gọi ngươi đường đệ đi. Xảy ra năm đó những chuyện kia, ngươi quả thực không nên đối với ta có hảo cảm gì. Nói đến đây Trần Phi trên mặt không còn là mặt không biểu tình, mà là dần dần có chút vi trầm xuống, ánh mắt lóe ra. Người này, lá gan thật hơi lớn a, xôn xao. Các ngươi vừa rồi nghe không? Côn ít nói cái gì, biểu đệ. Chẳng lẽ tên kia cũng là lão Trần gia người, nhưng vì cái gì trước đó ta chưa từng thấy qua. Chắc là chi thứ đệ tử đi, nhất thời hiện tại có chút xôn xao cũng bởi vì Trần Côn Côn đại thiếu câu nói kia. Đường đệ, cái này chẳng phải là chứng minh tiểu tử kia cũng là lão Trần gia người. Người cho rằng là Trần Duy Sơn sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên rốt cục mở miệng nói chuyện. Trần Duy Sơn, quảng cáo, mà ở Trần Côn đang nghe Trần Phi nói ngẩn ra chợt có chút cau mày nói. Người là nói hoa Tần gia gia nhi từ Trần Duy Sơn. Hắn là ta biểu thúc làm sao vậy? Hắn không rõ Trần Phi vì sao biết đột nhiên nhắc tới tên này, có thể không rõ, hắn trong lòng lại quỷ dị có chút bất an lên. Nhận thức là tốt rồi, Trần Phi nhàn nhạt cười cười, theo sát mà cương nhiên tiến lên một bước tiến đến Trần Côn bên tai nhỏ giọng nói. Hắn bây giờ đang ở ta nơi ấy giam giữ, người nếu muốn cùng hắn cứ tiếp tục nói. Đường đệ, nhớ kỹ ta không muốn lại từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ kia, bởi vì ta với ngươi, với các ngươi Trần gia, không có một chút quan hệ. Vì vậy nếu có lần sau nữa nói, ha ha. Hắn cương nhiên vươn tay ở Trần Côn trên vai chụp hai cái. Thanh âm rất tiếng vang, loại này cử động, nhất thời không ít người đều có chút hơi biến sắc mặt. Bởi vì, này loại cử động nếu không phải quan hệ không tốt giữa hai người xuất hiện vậy coi như là xích lõa trắng trợn khiêu khích. Người nói cái gì? Thế mà ý tưởng trong Côn ít bỗng nhiên giờ mặt lại cũng không có xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà là chỉ thấy Trần Côn sau khi nghe mạnh ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, trước cái loại này trầm ổn bình tĩnh toàn bộ đã không có, lưu lại tất cả đều là rung động cùng khó có thể tin. Trần Duy Sơn biểu thúc bị hắn bắt, chuyện gì xảy ra, hắn dựa vào cái gì có loại này to gan lớn mật lá gan. Phải biết rằng Trần Duy Sơn biểu thúc phụ thân thế nhưng Trần Hoa Tần, Trần Gia Gia, bọn họ lão Trần Gia hiện nay bối phận sau cùng lão nhân một trong, quyền phát biểu rất nặng. Mà ở nhìn thấy Trần Côn Côn đại thiếu phản ứng như thế, hiện trường một mảnh gây rối. Nhất là Hứa Hòa An trên mặt thần sắc đều có chút biến hóa, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Côn ít, làm sao vậy? Hắn nói cho ngươi cái gì? Sau đó hắn chân thực không nhẫn nại được bất an trong lòng, hỏi tới. Khả Trần Côn nhưng căn bản, lý, để ý tâm tư của hắn cũng không có, một đôi mắt chăm chú nhìn Trần Phi có chút run rẩy nói. Người mới vừa nói, thật thực sự đều là thật. Hỏi cái này, hắn đột nhiên cảm giác mình hại nhất bộ rất thúi kỳ. Bởi vì nếu là đối phương căn bản đều không muốn cùng bọn chúng lão Trần gia nhấc lên quan hệ thậm chí còn ôm căm thù tâm. Lý, để ý nói trước hắn cái loại này nghĩ vị trí bị uy hiếp ý tưởng không phải là ấu chỉ buồn cười không? Hơn nữa bây giờ đối với phương nếu là thật là có can đảm hướng về phía bọn họ trên đồng lứa đều xuất thủ, vậy hắn Trần Côn giống như hắn như vậy đời thứ tư không nhằm nhò gì sao? Quả thực cũng không ở một tầng thứ trên, có thể lá gan của hắn thật có lớn như vậy sao? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.